Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1060. Hung hiểm một hàng, Siêu Vi sắc mặt vô cùng băng lãnh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì cỗ này sát ý cường đại dị thường, mà lại người đánh lén này thực lực cũng là cực mạnh. Nàng có một loại cảm giác tựa hồ chính mình không cách nào chiến thắng đối phương. Thế nhưng sát ý rất nhanh biến mất, hoặc là nói là trực tiếp tránh đi nàng. Là ai? Siêu Vi xoay người, nàng tuy nhiên nhìn không thấy nhưng là có thể cảm giác được cái kia cỗ sát ý hướng về phía bên. Phải đi qua, Siêu Vi giật mình, công binh, cái kia cường đại sát ý cung binh cảm giác được. Mặc dù hắn cũng cái gì đều nhìn không thấy, một đạo hắc sắc thiểm quang xuất hiện, cung binh lui lại một bước, quang mang kia lóe lên một cái rồi biến mất, là ảnh vũ trung cực ám sát. Siêu Vi trong nháy mắt cảm giác được cỗ lực lượng này, nàng cũng là thân kinh bách chiến siêu cấp cao thủ. Cẩn thận có người công kích ngươi, công binh, cung binh một câu cũng không có nói. Trên thực tế tại cảm giác được người tới công kích về sau, cung binh thì đã bỏ đi Dimas cùng Zabit tiến công. Hai cái này boss dù sao chỉ là hệ thống quái vật. Cái này muốn gây bất lợi cho chính mình người chơi hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hoàng hôn lĩnh vực, cung binh lần nữa mở ra hoàng hôn lĩnh vực. Ánh sáng màu vàng lúc này cũng không thể mang cho hắn quá nhiều tầm mắt. Mas hắc ám thế giới quá kinh khủng, tất cả mọi người tầm mắt đều bị tước đoạt, tất cả mọi người rời xa Mas ánh sáng. Lúc này Siêu Vi cũng không quản được cung binh, Zed cùng Kamer các cao thủ tử vong để cho nàng có một loại dự cảm không hay. Tựa hồ hôm nay không chỉ có muốn đối phó quái vật còn muốn đối phó một số dụng tâm kín đáo địch nhân. Ta biết, tất cả mọi người tới gần ta. Ta đại địa bạo long có đại địa chi lực, các ngươi có thể cảm giác được. Cho hộ thuẫn, ta đi qua, cẩn thận một chút, cái kia ánh sáng có thể truy tung. Dùng thiểm hiện kỹ năng tới, đừng sợ lãng phí kỹ năng. Đội ngũ tình huống rất nhanh ổn định, nhưng là không có ai biết Mars cùng Zabit bước kế tiếp sẽ còn làm cái gì. Cái này hắc ám thế giới cũng không biết cái gì thời điểm có thể tiêu trừ. Cực băng chi quang, một đạo lam sắc quang mang theo cung binh sau lưng xuất hiện. Phốp, không có tầm mắt lại chung quanh hỗn loạn như thế tình huống dưới. Cung binh không cách nào né tránh, đạo này kỹ năng rắn rắn chắc chắc trúng đích hắn. Trừ 11.383.638. Thương tổn hấp thu, một cái 10 triệu mức thương tổn bay ra. Cung binh nhíu nhíu mày. Hắn xoay người nhưng là bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón. Cái kia mức thương tổn không cao, thế nhưng là có thể tại hoàng hôn lĩnh vực phía dưới đánh ra cái tổn thương này giá trị. Có lẽ một số siêu cấp kỹ năng đối phương đánh ra thương tổn hắn cũng chịu không được. Tiểu xấu hùng, có thể trông thấy sao? Cung binh cảnh giác hai bên đi lại sau đó thấp giọng hỏi. Hoặc là nói cái này hắc ám thế giới có biện pháp bài trừ sao? Quang chi thần tẩy lễ cần phải có thể. Tiểu xấu hùng nhỏ giọng nói ra. Nhưng là cái kia người xấu có thể đánh gãy ta. Tên vô lại, cung binh trong lòng giật mình nhưng là mặt không đổi màu thấp giọng hỏi. Người nói là đánh lén ta người kia sao? Đúng a đúng a. Tiểu xấu hùng ghé vào cung binh bên tai nói ra. Cái kia ra hỏa khí tức ta trước đó thì cảm ứng qua một lần. Chính là ta nói cái kia cỗ rất quen thuộc khí tức. Cung binh gật gật đầu. Trước đó tiểu xấu hùng dị thường hắn còn tưởng rằng là đa nghi. Hiện tại xem ra tựa hồ cái này mỹ phục một hàng không là tưởng tượng bên trong giúp đỡ giết cái. Boss đơn giản như vậy. Cung binh híp híp mắt. Lại là mấy người kia sao? Cung binh trong lòng mấy người kia đơn giản cũng là Giáng Trần cùng Tinh Vân Điện những người kia. Chỉ có cái này hai nhóm người cùng chính mình cừu hận lớn đến tình trạng này. hắn cho dù là thần vẫn đại thế giới bên trong chiến hoàng cùng Hex bọn người cùng chính mình cũng không tính là như thế thâm cừu đại hận, mà hắn đại lục cừu nhân đơn giản thì là thiên sứ bộ lạc mấy người cùng cái kia tinh linh vương quốc. Người, chỉ tiêm bi thương cùng chòm râu dài bọn người cùng chính mình cừu hận cũng không tới lớn như vậy. Cấp độ, hưu, ngay tại lúc này một đạo quang mang phá không mà đến. Cái kia đạo cực quang xuyên thủng cung binh bên người cách đó không xa một cái người chơi. Cái kia mắt xanh cung tiễn thủ kinh hãi lấy hóa thành một đạo bạch quang. 637.838.194. Ra biết tại phát ra, có người hô, làm sao bây giờ, lùi lại sao, không có tầm mắt, a, đáng giận, tụ tập lại cũng là chịu chết, a. Đừng hốt hoảng, siêu vi lạnh nhạt nói, cái này hắc ám thế giới cần khống chế. Một cái Mars mất đi phát ra năng lực, một cái Rabbit không cần khẩn trương. Siêu vi gọi hàng để đội ngũ miễn cưỡng khôi phục chấn định. Thế mà lại chấn định này căn bản không có duy trì liên tục bao lâu. Nơi xa xích mang tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến. Uranus, thủy bình thống lĩnh Uranus. Đáng chết, đến cùng là ai? Chuyện gì xảy ra? Phục sinh sau Zed kinh ngạc nói. Cái thứ ba thống lĩnh xuất hiện. Cái này sao có thể? Vờn quanh ở vùng trung tâm thập nhị tinh tọa thống lĩnh xuất hiện ở đây ba cái. Siêu vi vải trong đội ngũ hô. Huyết chiến cùng thiêu đốt quân đoàn người không biết có thể hay không đứng vững. Hiện tại bỏ phiếu A là lui lại còn tiếp tục. Nếu như tiếp tục thì mở toàn kỹ năng đi. Ta đề nghị lui lại rời đi a. Thống lĩnh quá nhiều. Muốn không thử nghiệm đánh một chút. Ta cái này còn có một cái siêu cấp tăng phúc kỹ năng. Lui lại a. Trời mới biết vẫn sẽ hay không xuất hiện con thứ tư thống lĩnh. Hôm nay quá kỳ quái. Siêu vi. Cung bình suy nghĩ một chút trực tiếp hô. Mang theo các ngươi người rời đi. Làm sao? Siêu vi hỏi, người bên kia tình huống như thế nào? Người đánh lén kia còn tại phụ cận sao? Không cần phải để ý đến hắn. Đem thống lĩnh đều giao cho ta. Cung binh mở miệng nói, ta thời gian không nhiều. Lần này giúp các người trực tiếp thanh lý mất những thứ này thống lĩnh đi. Thanh lý thống lĩnh? Siêu vi giật mình, ngươi là muốn? Cung binh tại trên kênh Party Ho. Ta chuẩn bị mở siêu cấp kỹ năng, nếu không sẽ càng ngày càng loạn. Thế nhưng là, không đợi siêu vi nói chuyện, Zed nhịn không được hỏi. Nếu như ngươi kỹ năng toàn bộ khai hỏa lời nói, cái kia sau cùng chòm sao thủ hộ thần, ta kỹ năng này có thể duy trì liên tục nửa giờ. Cung binh tại trên kênh Party Ho, đánh giết những thứ này thống lĩnh lớn nhất nhiều mấy phần chuông. Còn lại thời gian đầy đủ, chẳng qua nếu như xảy ra ngoài ý muốn thời gian không đủ lời nói cũng chỉ có thể chờ một ngày thôi. Gian, kỹ năng sau khi kết thúc ta toàn thuộc tính hội giảm xuống một nửa. Sau một ngày mới có thể khôi phục. Tốt, tuy nhiên không hiểu cung binh vì cái gì tại trong đội ngũ nói những thứ này. Siêu vi vẫn gật đầu, các vị, lui lại. Cảm giác được tất cả mọi người bắt đầu chậm rãi lui lại thời điểm. Cung binh hít sâu một hơi. Một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn xuất hiện. Cảm giác được cung binh biến hóa sau khi. Siêu vi kinh ngạc nói. Thần vương. Hắn hiện tại mới chính thức tiến vào thần vương cảnh giới. Hắn bắt đầu. Trong đội ngũ người đều không có bất kỳ cái gì tầm mắt. Nhưng mặc dù như thế tất cả mọi người vẫn là cảm giác được cung binh tồn tại. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn đi qua. Trong bóng tối một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện. Quang minh thần tẩy lễ. Lúc này tiểu xấu hùng như cùng một cái thiên sứ đồng dạng bay tới không trung. Trên người nàng quang mang chiếu rọi toàn trường. Ẩn tàng trong bóng đêm hỗn đản. Cung binh hoàng hôn lĩnh vực bỗng nhiên lần nữa khuếch tán đến 6.000 mã. Lăn ra đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.